yêu em đến tận xương tủy. Chương 34, thi đấu. Khóc chuyện audio.com. Sau khi hai người trang bị đầy đủ hết mọi thứ, Bạch Nham nói, trượt vòng quanh được không? Đi bên kia, ba vòng. Hà Dịch Dương cảm thấy cũng được bèn gật đầu. Có, thể. Mạc Lê khẩn trương nắm chặt tay. An Hảo rất hứng, thú nhìn xung quanh. Hà Dịch Dương quay đầu vẫy tay, An Hảo khẽ hết cằm. Mạc Lê lập tức vẫy tay. Hô, Hà Dịch Dương, cố gắng lên. Thảm Thiện Vũ giơ tay. Chuẩn bị, 3, 2, 1 bắt đầu. Cánh tay Thẩm Thiện Vũ rơi xuống. Hai người lập tức bay ra ngoài như mũi tên rời cung. Lúc này, Hà Dịch Dương mới nhận thấy Bạch Nham. Không đơn giản, cũng đúng, có thể nói ra chuyện thi. Đấu thì nhất định phải có thực lực. Hà Dịch Dương, nhướng mày một cái, âm thầm tăng tốc. Bạch Nham cảm giác được điều này. Cúi người, cũng tăng tốc. Thẩm Thiện Vũ thấy vậy. Bèn đi tới bên cạnh An Hảo. Và Mạc Lê, khoanh tay trước ngực, cười cười. Mạc Lê, hỏi, anh cười cái gì? Thẩm Thiện Vũ nhướng mày. Nói với giọng điệu đầy đắc ý, sợ rằng bạn của hai người phải thua rồi. Mạc Lê hỏi, sao anh biết, còn chưa kết thúc đâu. An Hảo không nói gì. Thẩm Thiện Vũ cong môi nhìn thẳng An Hảo. Bây giờ, anh ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trượt tuyết, cũng trượt tốt như vậy. Cậu còn biết cái gì nữa đây? Anh ta càng ngày càng hiểu kỳ. Mạc Lê nhìn hai người thi xong. Mở to hai mắt, quay, đầu nhìn An Hảo, Hà Dịch Dương. An Hảo mím môi một cái. Không nói gì, Hà Dịch Dương thế mà lại thua. Đây là điều mà cô không hề nghĩ tới. Xem ra Bạch Nham đó thật sự có thực lực. Hai người đi tới, trên mặt Bạch Nham vẫn treo nụ cười. Nhàn nhạt như cũ, Hà Dịch Dương cúi thấp đầu. Tới, bên An Hảo, nói, An Hảo, thật xin lỗi, anh thua rồi. An Hảo lãnh đạm nói, cái này thì có gì phải xin lỗi. Sau đó nhìn về phía Thẩm Thiện Vũ. An Hảo, số điện, thoại di động là, đôi mắt Thẩm Thiện Vũ sáng lên. Vội vàng lấy điện, thoại di động ra, cười hì hì nhìn An Hảo. Hà Dịch Dương thấy vậy. Trong lòng bị cảm giác mắt bao phủ, sao lại để thua đây? Nhất định là An Hảo, rất thất vọng về mình rồi. Mạc Lê thấy Hà Dịch Dương buồn bã không vui thì, nới, có phải anh vẫn không vui vì bị thua không? Nó, chẳng qua chỉ là trò chơi thôi mà. Hà Dịch Dương nghe vậy thì vội vàng thay đổi sắc, mặt, ha ha ha, đúng, chẳng qua chỉ là trò chơi thôi. Mạc Lê cười một cái. Anh có muốn dạy em trượt tuyết không? Hà Dịch Dương nói, à, được, sau đó quay sang nói. Với An Hảo, anh đi dạy Mạc Lê trượt tuyết. An Hảo khoát tay một cái. Thẩm Thiện Vũ tiến tới gần. Cô, hỏi, An Hảo, nhà em ở đâu? An Hảo nhìn Thẩm Thiện Vũ. Anh hỏi chuyện này làm gì? Thẩm Thiện Vũ cười cười. Nói, lát nữa anh có thể đưa em về nhà. An Hảo lãnh đạm nói, không cần, bạn tôi lái xe tới. Thẩm Thiện Vũ vừa muốn hỏi tiếp nhưng lại nhìn thấy cơ thể An Hảo trở nên cứng đờ, vẻ mặt cũng ngắn ngơ, sau đó cũng hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt cô. An Hảo lấy lại tinh thần, bước tới hỏi, Sở Hiên, Tống, Từ Nhất, sao hai anh cũng ở đây? Sở Hiên nhìn Thẩm Thiện Vũ nói, à, tôi và anh Nhất tới chơi một chút, thật là trùng hơn, cô đi với ai thế? Tống Từ Nhất nhìn An Hảo chằm chằm. An Hảo nuốt nước miếng một cái, chẳng biết tại sao lại có chút chột. Dạ, à, tôi đi cùng Mạc Lê. Còn có, Sở Hiên, Mạc Lê kêu, cô và Hà Dịch Dương đang đi. Tới, sao hai người cũng tới? Mạc Lê hỏi Sở Hiên. Sở Hiên nhìn Hà Dịch Dương, sắc mặt hơi đổi, nói, tới chơi cùng anh Nhất. Sở Hiên nghĩ đến hai ngày trước có nói chuyện với Mạc Lê, trong lúc vô tình Mạc Lê đã nói muốn đi trượt tuyết với An Hảo. Cậu bèn kéo Tống Từ Nhất tới sân trượt tuyết, không nghĩ tới Hà Dịch Dương thế mà cũng ở đây. Tống Từ Nhất vừa thấy Hà Dịch Dương sắc mặt chờ nên âm trầm, anh nhìn về phía An Hảo. An Hảo lập tức cảm thấy áp lực lớn như núi. Thẩm Thiện Vũ thấy Tống Tư Nhất nhìn An Hảo chằm chằm, nháy mắt, cảm giác nguy cơ tràn ngập đáy lòng. Bèn trợn mắt, nhìn Tống Tư Nhất một cái rồi tiến lên đứng bên cạnh. An Hảo, Tống Tư Nhất cảm nhận được ánh mắt này, lạnh nhạt, liếc nhìn Thẩm Thiện Vũ rồi quay ra lạnh lùng hỏi An. Hảo, em cũng thật nhiều bạn nhỉ. An Hảo nghe ngữ khí của Tống Tư Nhất như vậy thì nói, em, còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Thiện Vũ ngắt lời. Thái độ này của cậu là sao vậy? Thẩm Thiện Vũ cau mày hỏi, vẻ mặt Tống Tư Nhất trở nên hung ác, đáy mắt, nhuốm đầy xương lạnh, giọng nói lạnh như băng. Mẹ, nó, tao hỏi mày, trong nháy mắt, bầu không khí trở nên dương cung. Bạt kiếm, Thẩm Thiện Vũ bị nói như thế thì lập tức xù lông, vừa định tiến lên đã bị Bạch Nham kéo lại, nói, cậu ấy không có ác ý, nhưng cậu nói như vậy có phải là có hơi quá đáng rồi không? Bạch Nham không khó để nhìn ra Tống Tư Nhất thích An Hảo, đôi mắt anh cực kỳ lạnh, cả cơ thể đều toát ra sự lạnh lùng hung ác, nếu thật sự nổi lên xung đột, Thẩm Thiện Vũ nhất định sẽ phải chịu thua thiệt. Tống Tư Nhất hơi nhíu mày, lạnh nhạt mở miệng, cậu lại là ai? An Hảo vội vàng nói, không quen, chỉ vừa mới gặp, hai người họ thôi. Nói xong liền quay ra nháy mắt với Sở Hiên một cái. Sở Hiên lập tức nhận được tín hiệu, bèn tiến lên kéo Tống Tư Nhất, nói, đi thôi, chúng ta đi trượt tuyết. Tống Tư Nhất lạnh nhạt liếc qua An Hảo rồi quay người rời đi. Sở Hiên chào hỏi một tiếng rồi cũng vội vàng đổi theo. An Hảo cảm nhận được ánh mắt vừa rồi của Tống Tư Nhất, tim đột nhiên đau nhói. Thẩm Thiện Vũ thấy Tống Tư Nhất đi rồi mới quay sang hỏi An Hảo, sao cậu ta lại nói chuyện với em như vậy, cậu ta là ai chứ? An Hảo nhíu mày một cái, nói, xin lỗi, tính tình anh ấy không được tốt, chúng tôi đi trước. Sau đó xoay người, Mạc Lê và Hà Dịch Dương cũng đi theo. Thẩm Thiện Vũ còn chưa mở miệng, mấy người đã quay người rời đi. Sau đó Thẩm Thiện Vũ quay đầu hỏi, vừa nãy cậu kéo tôi làm gì? Bạch Nham trả lời, nếu quả thật xảy ra mâu thuẫn, tiểu mỹ nữ đó của cậu chưa chắc sẽ giúp cậu. Thẩm Thiện Vũ suy nghĩ vài giây, mới vừa lúc đó, vẻ mặt An Hảo quả thật khác thường, giọng nói cũng vậy, nhìn giống như có quan hệ không bình thường với Tống Tư Nhất kia. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Vũ ném mũ sắt xuống đất như muốn phát tiết. Bạch Nham vỗ vai Thẩm Thiện Vũ, nói, nhưng mà, cậu không cảm thấy cái tên Tống Tư Nhất này rất quen tai sao? Thám Thiên Vũ nghe thế liền nói, đừng nhắc đến tên đó với tôi, vừa nghĩ đến là lại bực mình, quen tai cái Ram. Bạch Nham không nói gì, nghĩ đến Tống Tư Nhất, hừm, là ai đây? Bên này, mấy người đổi quần áo xong, chuẩn bị rời đi, lúc đang muốn lên xe thì nhìn thấy hai người Tống Tư Nhất và Sở Hiên. Tống Tư Nhất nhìn An Hảo, môi mỏng khẽ nhấp, đôi mắt phì ư máu mà càng trở nên dữ tợn, hai tay nắm chặt, giống như đang cố nhẫn nhịn điều gì. An Hảo đối diện với ánh mắt của Tống Tư Nhất, chợt ngắn người, há miệng một cái muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không được lời nào. Tống Tư Nhất cười giễu một cái, xoay người rời đi. Sở Hiên thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. An Hảo thấy nụ cười giễu cợt kia, đáy lòng lập tức chua xót vô cùng, khó thở. Cô nhìn bóng người đang rời đi của Tống Tư Nhất, tay từ từ rũ xuống, cảm giác vô lực sâu đậm tràn ngập khắp cơ thể. Hà Dịch Dương nhìn An Hảo, trong mắt tối sầm, nói, An Hảo, em vẫn ổn chứ? An Hảo lấy lại tinh thần, lắc đầu một cái, miễn cưỡng, nở nụ cười, em có thể thế nào được? Sau đó mở cửa lên xe, ngồi ở phía sau nhìn ra ngoài cửa, đôi môi mím chặt. Hà Dịch Dương siết chặt tay lái. Mạc Lê thấy cảnh vừa rồi, có phải cô không nên cố ý tiết lộ tin tức cho Sở Hiên không? Tình huống xảy ra không giống cô nghĩ. Mạc Lê nhìn Hà Dịch Dương, bàn tay dần nắm chặt, dọc theo đường đi, ba người ai cũng không nói lời nào, mỗi người đều chìm trong tâm sự riêng của chính mình. Cách chương